Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 928, 928. Chương 928 rác rưởi. Nói ai đâu, liền Trạch Nguyên hảo nhãn lực a. Cùng hai năm trước Thanh Phượng so sánh với, Liên Thanh lúc này ngũ quan lớn lên càng khai, nhưng này không bài trừ là Phượng Kình Lan đem Liên Thanh tin tức truyền cho Liền Trạch Nguyên, cho nên nàng nhận ra Thanh Phượng. Liên Thanh toàn đương Liền Trạch Nguyên mắt chó thoáng sáng một phân, nói cho ngươi. Bổn cô nương tên thật, không gọi Thanh Phượng. Liên Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt bò thị huyết hung quang, cặp kia đỏ đậm huyết mắt càng gọi người đáng sợ, nhìn chằm chằm Liền Trạch Nguyên run rẩy thân thể. Làm hắn đều dọa nước tiểu, một cổ tử nước tiểu tao vị tràn ra này tòa chủ viện. Liên Thanh chán ghét mà bưng kín cái mũi, mẹ nó. Này cũng có thể dọa ra thay thế vật, ghê tởm bất tử bổn cô nương. Liên Thanh thật sự phỉ nhổ Liền Trạch Nguyên. Thô khẩu đều bạo ra tới, Liền Trạch Nguyên hạ thân quần bãi đều bị chất lỏng tẩm ướt. Thật sự thực mất mặt, nhưng là lăng là làm người nhìn Liên Thanh cặp kia đỏ đậm huyết mắt. Ai đều sợ hãi a. Liên Thanh lúc này lạnh Liền Trạch Nguyên ở một bên. Lạnh băng âm ngoan tầm mắt bắn về phía Liền Trạch Phúc. Ngươi vừa rồi, nói bổn cô nương, là rác rưởi. Sao, ta, nhìn đột nhiên hiện thân mắt đỏ cô nương. Liền Trạch Phúc sợ hãi mà lui về phía sau hai bước. Không, ta nói, không phải ngươi. Liên Thanh kiều tiếu về phía thượng nhướng mày rác. Nga, không phải nói bổn cô nương. Vậy ngươi nói chính là ai a? Liền Trạch Phúc run rẩy mà vươn ngón trỏ. Sau đó chỉ hướng đối diện Liền Trạch Nguyên. Hắn, ta nói chính là hắn. Cư nhiên đái trong quần. Không phải rác rưởi là cái gì? Liền Trạch Phúc. Liền Trạch Nguyên còn có sức lực mắng hắn đệ đệ. Không tồi a. Liên Thanh còn tưởng rằng Liền Trạch Nguyên cặp kia bị đâm thủng bàn chân. Hẳn là đau đã chết hắn mới đúng rồi. Liền Trạch Phúc vội vàng mà quỳ trên mặt đất. Ngươi là 10 năm trước bị đuổi ra tông hầu phủ đích nữ đúng hay không? Cầu xin ngươi buông tha chúng ta toàn ra. Dựa vào cái gì? Buông tha các ngươi a? Liên Thanh hừ cười nói. Lúc ấy Cố Tuyết Cầm toàn ra bị đuổi ra tông hầu phủ. Ta đệ đệ chỉ là một cái vừa mới sinh ra trong tã lót trẻ mới sinh. Ngươi như thế nào liền không có ra tới cầu ngươi ca? Buông tha chúng ta đâu? Liền Trạch Phúc âm thầm cắn lưỡi. Hắn lúc ấy mới lười đến quản phá sự. Còn không phải là một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ sao? Tính cái gì? Liên Thanh hình như có thuật đọc tâm giống nhau. Nhìn ra Liền Trạch Phúc tâm tư, người này. Liên Thanh lười đến tốn tâm tư tra tấn. Đơn giản một cây ngân châm ban chết hảo, người chung quanh đều sợ hãi. Bọn họ nhị ra Liền Trạch Phúc. Tuy rằng thực lực so bất quá tông hầu ra, nhưng là cũng không yếu a. Cư nhiên bị một người đáng sợ tuổi trẻ nữ tử trực tiếp dùng ngân châm tác tánh mạng. Hơn nữa không có nửa phần phản kháng đường sống. Liên Thanh ánh mắt đảo qua Liền Trạch Phúc một chúng thê thiếp. Lúc trước khi dễ qua Cố Tuyết Cầm, khi dễ quá tiểu Liên Thanh các nữ nhân, cũng là chết một cái kết cục. Trong thời gian ngắn, đã chết mười mấy điều mạng người, tồn tại người. Còn không có nhìn đến Liên Thanh ra tay. Người liền không có. Những cái đó không liên quan sự nô tài. Tính toán cất bước trốn, chính là Liên Thanh nhận ra bọn họ. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Dám lại đi một bước, trực tiếp chết, tức khắc, vây quanh ở chủ viện người cũng không dám động, bởi vì bọn họ tin tưởng, Liên Thanh nói được thì làm được, những người này đều là lão nô tài, lúc trước như thế nào khi dễ Cố Tuyết Cầm, nguyên chủ ký ức đều lưu đến rành mạch, rõ ràng, Liên Thanh, ngươi kêu Liên Thanh có phải hay không, thật lâu sau không có ra tiếng Liền Trạch Nguyên. Kích động mà đại vỗ tay chỉ vào Liên Thanh, Liên Thanh chậm rãi xoay người phủ vọng phủ phục trên. Mặt đất Liền Trạch Nguyên. Ai ra, cha phụ cư nhiên nghĩ đến khởi bổn cô nương tên họ. Thật sự làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi còn nghĩ đến khởi tên của ta, ta đây không ngại đưa tặng ngươi hai phân đại lễ. Ngoặc kép, hết chương.